Chiến thần bất bại, chương 3649. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3649, mặc dù Tiêu Chính Văn nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang đến tai họa lớn. Bất kỳ ai trong số đám người này đều có thể dễ dàng giết chết Võ Học Tư một cách dễ dàng, chứ đừng nói đến một người bình thường như Tiêu Chính và Võ Học Tư lau mồ hôi trên trán, vội vàng cúi người nói: "Thực sự xin lỗi mọi người, người bạn này của tôi vừa từ giới thế tục đến đây, cho nên không hiểu quy tắc ở vùng ngoài lãnh thổ chúng ta, mong mọi người nể mặt nhà họ Võ, đừng để bụng việc này." "Cái gì? Nể mặt nhà họ Võ? Nhà họ Võ các người có mặt mũi gì chứ?" Một tên bên cạnh khinh thường nói, "Người dám bảo chúng tôi quỳ xuống e rằng còn chưa ra đời." Một tên khác đập bàn, từ từ chĩa thanh kiếm về phía bàn bên cạnh. "Bảo các người quỳ xuống là cho các người một con đường sống, quỳ còn hơn là chết." Tiêu Chính Văn vẫn bình tĩnh nói, "Anh Tiêu." Võ Học Tư nghe vậy, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, quần áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. "Đây là nơi nào chứ? Vùng ngoài lãnh thổ không có thành viên đội chấp pháp quản lý giống giới thế tục. Ở vùng ngoài lãnh thổ, bất đồng cũng có thể đánh nhau, thậm chí là giết người ngoài đường cũng không có ai quản lý, cũng không có ai đứng ra bảo vệ công lý." Tiêu Chính Văn vừa nói xong, không khí trong toàn bộ quán trà đột nhiên trở nên căng thẳng. "Quỳ còn hơn chết, bọn họ đều là cao thủ cảnh giới nhân vương, còn Tiêu Chính Văn chỉ là một người bình thường. Trong mắt bọn họ, Tiêu Chính Văn còn không bằng một con kiến, chỉ cần dùng một ánh mắt cũng có thể biến Tiêu Chính Văn thành cặn bã." "Hừ, tên nhãi này, mày không biết chữ chết viết thế nào sao?" Một người trong số họ chậm rãi đứng lên, trong mắt hiện lên sát ý. "Mày cho rằng nhà họ Võ có thể bảo vệ cái mạng chó của mày à? Thiên Nguyệt Các không hề thua kém Bích Hà Cung, Lãnh Hàn Sương còn là người của Cửu Thiên Huyền, là em họ của Hàn Hương Nhi. Chỉ cần một câu nói, nhà họ Võ sẽ bị xóa sổ trong nháy mắt." Một tên đập bàn, lạnh lùng cười nói, "Anh Tiêu, những gì họ nói đều là sự thật, chúng tôi chỉ là một nhánh nhỏ của nhà họ Võ, quả thực." "Ai chứ? Hàn Hương Nhi, đừng nói là em họ của cô ta, cho dù cô ta ở đây thì cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống." Tiêu Chính Văn cắt ngang lời của Võ Học Tư, "Cái gì, có bản lĩnh thì anh nói lại lần nữa xem." Đôi lông mày la liễu của Lãnh Hàn Sương dựng thẳng, đôi mắt lạnh lùng tràn đầy sát khí. Cách chương.